thang máy mở. Tân nhìn quanh định hướng rồi nhón chân đi lên những bậc thang gỗ bóng lộn. Cánh cửa kính sắc sỡ mở ra, làm cái khô hanh giả tạo của điều hòa phả vào mặt nàng. Quán bar trên tầng thượng building chào đón nàng bằng vẻ lạnh lạnh đài cát. Những chiếc sofa đỏ kê sát những bức tường bằng kính nhìn xuống thành phố. Mấy người khách quần áo sang trọng, không trầm ngâm với những khuôn cửa vô nhỏ bằng pha lê, thì cũng ôm gối ngắm khung cảnh đang giang trải ngoài kia. Một nơi quả là thượng lưu nhàn nhã. Vân lặng lẽ ngồi xuống một chiếc bàn trống ở góc phòng. Anh chàng ngồi bàn ăn mặc kiểu hip hop chìa cho nàng tấm menu và kính cẩn quan sát nét mặt người khách lạ. Vân gọi một ly cocktail loại nhẹ rồi lặng lẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Nàng chờ tìm. Mối quan hệ của nàng với ông chồng hờ từ trước tới nay luôn dừng lại ở những lần gặp gỡ tại nhà, hoặc cùng lắm là đi ăn ở nhà hàng quen, riêng tư kín đáo. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn anh ta ở chốn công khai sang trọng này. Người phục vụ trở lại với ly cốc thai màu xanh rực mắt. Vân nhấp thử một chút, cảm thấy dễ chịu với vị bạc hà the the và chút rượu mùi không đáng kể của nó. Ánh đèn thành phố rực rỡ và ánh hoàng hôn le lói đang giao hòa với nhau ở lưng chừng tầm mắt của nàng. Một ngôi sao, có lẽ là sao hôm, đang tỏa sáng xanh nhỏ nhoi phía chân trời. Bất giác nàng nghĩ tới một người. Chợt Vân thấy ai đó huýt sáo gần mình. Nàng quay lại và thoáng ngạc nhiên vì người vừa ngồi xuống đối diện nàng không phải là Thìn. Chào em. Người mới đến nháy nháy mắt. Không nhận ra à? Vân ngớ ra một giây rồi ngay lập tức nở nụ cười. Anh Tường, suýt nữa thì em không nhận ra, anh ăn mặc khác quá. Hôm nay anh có hẹn đặc biệt. Thế à? Vân cười nhẹ nhàng. Trong đoàn đi xa ba, Tường là người nàng nể hơn cả ông Địa Ngữ. Anh còn khá trẻ, dễ coi, có vẻ thành đạt, lại thấy mọi người bảo là chưa vợ, nhưng cách anh giữ gìn khoảng cách với phụ nữ thật lạ lùng. Một phong thái vẫn tự tin, hơi nghiêm khắc nhưng không khó chịu, nghiêm túc và nhẹ nhàng đúng lúc. Nó khiến người ta cảm thấy không thể xem thường. Vì vậy nên khi thấy Tưởng nhắc đến cái hẹn đặc biệt với ánh mắt lấp lánh, Vân đoán ngay ra anh ta đã có nơi có chốn và việc anh ta trở nên hơi xa. Vân đoán ngay ra rằng anh ta đã có nơi có chốn và việc anh trở nên hơi xa vời già dặn hơn so với tuổi chỉ là một cách biểu hiện của sự trung thủy. Tường không nhìn vào cuốn menu mà người phục vụ đưa tới. Anh gọi ngay bia tươi rồi chỉ vào ly cocktail trên bàn. Grasshopper à? Sao anh biết? Tường mỉm cười, không trả lời vào câu hỏi hơi sửng sốt của Vân mà hỏi luôn câu khác. Hình như đây là lần đầu em ngồi ở đây. Vâng, em mới nghe một chị ở văn phòng quảng cáo. Thấy quán này được không? Vân xoay chiếc ly trong tay, nhìn ra khoảng không gian thoáng đãng bên ngoài. Trời đã tối hẳn, những ánh đèn xe, đèn quảng cáo rực rỡ và sinh động hơn bao giờ hết. Nàng quay lại đưa mắt quanh quán, như thầm đánh giá. Em thấy nội thất trang trí được, có cảm giác hơi lạnh. Địa điểm thì lý tưởng, cảnh bên ngoài thì quá đẹp. Của một bác nick là Concato, cũng tham gia trên mạng đấy, em biết không nhỉ? Vân lắc đầu, nàng có nhìn thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng chẳng nhớ nick ấy đã viết những gì. Văn phòng anh gần đây nên dẫn khách cho bác. À, anh ngồi thế này có phiền em không? Không đâu ạ, em sợ em làm phiền anh đấy chứ. Phiền gì mà phiền. Tường mỉm cười. Hôm nay anh có vẻ tươi tắn khác hẳn kiểu trầm tĩnh khôn ngoan khi ở Sapa. Anh hẹn bạn anh 8 giờ, ở văn phòng điều hòa hỏng nên mới qua đây sớm. Tường nói là Vân nhìn xuống đồng hồ. Đã sắp 7 rưỡi tối, Thìn vẫn chưa thấy đâu. Nàng chép miệng nói lảng sang chuyện khác. Sao dạo này em ít thấy anh đưa ảnh lên mạng nhỉ? Có đấy chứ, chiều nay anh vừa quẳng lên mà. Một bức thì ăn thua gì. Hồi nọ em thấy anh với bác Ngữ đua nhau đưa lên cả chục tấm ảnh một ngày. À, đợt ấy là anh với Blue liên thủ chống Marco tiên sinh. Ảnh cũng là anh với nó Campuchia. Chỉ một mình anh làm sao trực tiếp mà có ảnh nhanh thế được. Từ nhắc đến Blue làm Vân chợt thấy nhói tim. Từ đêm mưa đó đến hôm nay đã gần 2 tuần, nàng không được gặp chàng, không được nói chuyện và cũng không được đắm chìm vào những giây phút êm ả bên chàng. Hai người chỉ nhìn thấy nhau trên mạng và nhắn cho nhau qua điện thoại hay những dòng tin offline trên Yahoo. Có lẽ giờ này Thanh đã về nhà ăn cơm với ông bố đình đoàn của chàng, còn nàng thì vẫn ngồi đây đợi tìm để nói chuyện chia tay. Em nói anh thế chứ cũng có thấy em viết bài bót ảnh gì đâu nhỉ? Không để ý tới nét mặt của nàng, Tường vui vẻ. Dạ, em mới đổi chỗ làm, bận hơn nên chỉ vào đọc bài thôi anh ạ. Anh thì có cái project cần làm gấp nên ngại vào mạng, sợ la cà, nhiều mục dài, đọc xong cũng hết cả buổi. Vâng, em toàn phải copy các bài dài vào USB để đêm đọc. Đọc trong giờ làm việc sếp bắt được thì lôi thôi to. À, anh có biết chương trình nào sếp được cả trang web cùng lúc không? Cái đấy thì em dùng Teleport. Anh có sẵn Teleport, để mai anh đưa link cho em tải về. Phải nén lên nhẹ thôi. Dùng có khó không ạ? Yên tâm, dễ lắm. Nếu có gì thắc mắc cứ gọi anh trên Yahoo. Có tiếng tùng hắng đầy đe dọa vang lên cắt ngang câu nói của Tường. Vân thoáng giật mình. Hóa ra là Thìn. Vân rút khăn giấy lau máu mũi, nhích mép bước lên bảng điều khiển thang máy. Nàng không nhìn vào gương mặt dài của Thìn, nhưng vẫn có thể thấy vẻ bừng bừng phẫn nộ đến nực cười. Quả thật Thìn rất nực cười. Khi Lữ Nghĩa Chi ngủ với nàng ngay trước mũi thì hắn ta im lặng làm ngơ. Đến lúc nàng chỉ nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông quen biết bình thường thì hắn sấn sổ đến. Và thậm chí hắn còn chẳng đợi đến về nhà mà đã vung tay tặng cho nàng 2 cái tát ngay trước cửa thang máy của quán bar. Vân nhìn những con số nhích lùi dần báo hiệu sự di chuyển chậm chạp, lòng lo lắng nhưng không phẫn nộ. Hình như cảm xúc của nàng đã chơi đi rồi. Thìn sau khi tắt nàng thì có vẻ hối hận. Có lẽ hắn không nghĩ cái tắt của mình lại khiến Vân bị chảy máu cam. Cũng có thể hắn đã nhận ra đây không phải là chỗ thích hợp để giở thói vũ phu với nhân tình. Thang máy dừng ở tầng 1, nơi đỗ xe ô tô. Thìn đi ra, mặt tím rụi như không hề quen biết nàng. Vân bấm nút đóng cửa thật nhanh để đỡ phải nhìn thấy dáng đi khệnh khạng của hắn. Nàng đưa tay lên má, chắc dấu vết 2 cái tát của Thìn sẽ làm mặt nàng khó coi. Nhưng không sao, mai là ngày nghỉ. Thang dừng ở tầng hầm để xe máy, Vân vuốt lại mái tóc, bước ra ngay khi cánh cửa inox vừa sực mở. Suýt nữa thì nàng đâm phải người đang đứng lơ ngơ phía ngoài. Chẳng ai xa lạ, đó là Thư, sếp mới của nàng. Cô ta đi một mình, mặc một chiếc đồng hồ lưng màu hoàng yến và trang điểm khá đậm, trông sinh động hấp dẫn, khác hẳn với vẻ gái già kín đáo nhợt nhạt ban ngày. Tân dừng lại chào hỏi vài câu xã giao rồi mới đi về phía chiếc 82 của mình. Nói cho công bằng thì cũng đẹp thật. Nàng nghĩ thầm, khẽ nhún vai. Với những gì đang đợi ở nhà, lẽ ra nàng phải không còn thời gian lẫn tâm trí mà cảm thấy ghen tị thường tình kiểu như thế. Nhưng việc gì phải nghĩ nhiều về thời tiên vô học đó, khi hắn đã làm nàng tràn ngày đến độ không buồn cảm thấy lợi giọng nữa. Dù sao thì quãng thời gian làm vợ hù trả nợ hắn của nàng đã chấm dứt rồi. Với 2 cái tát vô lý của hắn vừa nãy, được nàng nói chia tay với hắn sẽ càng dễ dàng. Mọi chuyện coi như đã được định đoạt và nàng sẽ được tự do.